Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 811, bi thương chắc thí. Góc truyện audio.com. Thật vất vả, Lục Thần ở phía trên nhất mấy hàng tìm được rồi một đoàn không có cố định hình thái hắc sắc khối không khí. Tiểu Nguyên, là ngươi sao? Chấm, Lục Thần ngửa đầu nhìn cái kia con rối mô hình. Tiểu Nguyên trên thực tế là không có cụ thể hình thái. Nó bản thể liền cùng loại cái này không ngừng vặn vẹo hắc đoàn. Hẳn không có khác con rối sẽ là loại này tạo hình. Đã như vậy, Lục Thần liền khiến cho dùng thông linh khống thuật, nếm thử cùng mô hình thành lập liên hệ. Đúng vào lúc này, Tiểu Nguyên mô hình, cũng chính là đoàn kia hắc vụ đột nhiên mở mắt. Nó còn mở miệng nói chuyện. Thanh âm không phải Tiểu Nguyên, giống như là nào đó cơ khí, không có chút nào cảm tình, xứng đôi đến chắc thí giả con rối. Con rối vì tiên thiên linh khí chi nguyên. Mô hình mới nói xong, thạch trụ ngoại vi ca một tiếng. Lục Thần căng thẳng trong lòng, thanh âm này như vậy quen tai, chẳng lẽ căn này cây cột lại muốn test a? Mục tiêu con rối vô cùng cường đại, nếm thử truy tung con rối vị trí. Con rối vị trí vượt lên trước 2000 mét, vượt lên trước 2000 bên trong, vượt lên trước nhất trọng thiên khu vực. Con rối hiện nay ở vào tam trọng thiên. Kết quả khảo nghiệm, khôi lỗi thuật vì thông linh khống thuật, hoàn mỹ xứng đôi cấp độ truyền thuyết con rối tiên thiên linh khí chi nguyên. Ngọn nguồn linh khí đang từ từ sản sinh linh trí. Kết luận, khôi lỗi thuật đạt được, giao phó sinh mệnh. Giai đoạn, tạch tạch tạch tạch tạch tạch, thạch trụ bắt đầu hợp lại. Nhưng theo thạch trụ hợp lại, thạch trụ ngoại vi bắt đầu ra nẻ. Lục Thần trơ mắt nhìn thạch trụ nứt ra. Không được lắc đầu. Đại ca, chống đỡ, đừng nứt ra, xin nhờ. Quanh một tiếng, thạch trụ đã vỡ vụn thành hòn đá. Xem bộ dáng là hợp lại không đứng dậy. Cái này, Lục Thần cả người đều ngu. Thánh liên kiếm tâm còn chưa tính. Ngự thú thạch trụ cùng dược sư thạch trụ cũng có thể lý giải. Nhưng khôi lỗi sư thạch trụ cư nhiên cũng chặt đứt. Hắn sẽ dùng cái thông linh. Thạch trụ liền chặt đứt. Lão đại, ta phỏng chừng là, nhảy qua thiên vực truy tung. Đưa tới thạch trụ không chịu nổi tiêu hao. Cho nên, Lục Y Y an ủi. Lục Thần thương tiếc lắc đầu. Người không có việc gì truy tung Tiểu Nguyên làm cái gì? Nó ở tam trọng thiên khu vực, ngươi truy tung nó làm cái gì? Ngươi vì sao không thể trực tiếp hỏi ta à, ta đi. Hỏng mất, tốt, khảo nghiệm 4 cái, chặt đứt 4 cái, Lục Thần đã không tì khí. Quảng cáo, quên đi, bảo vật cũng đừng nghĩ. Chỉ là hy vọng sau khi đi ra ngoài, hiệu trưởng sẽ không đánh chết ta. Chắc thí còn là muốn tiến hành xong. Trận phù sư, Lục Thần thiên uy kỳ trận hẳn là vẫn còn an toàn. Chính là một cái huyền cấp trận pháp nha. Ở ngũ trọng thiên khẳng định không tính là lợi hại. Nhưng mà, làm Lục Thần dự định sử dụng thiên uy kỳ trận thời điểm, thạch trụ đột nhiên báo sai. Xin sử dụng đã nắm giữ tối cường trận pháp. À... cái này chính là ta mạnh nhất trận pháp a, mời lấy trạng thái mạnh nhất. Sử dụng ma thiên nướng hồn trận. Thạch trụ trực tiếp nói. Lục Thần hít vào một hơi. Ma thiên nướng hồn trận. Đó là viêm ma dạy hắn. Viêm ma cái kia hàng nói cái này trận pháp rất mạnh. Mạnh thì có mạnh. Cái này trận pháp là thiên cấp trận pháp. Hơn nữa tương đối chỗ đặc thù ở chỗ mặt đất sản sinh hỏa diễm uy lực. Là cùng thực lực bản thân móc nối. Có đủ nhất định có trưởng thành tính. Tuy nói ma thiên nướng hồn trận uy lực so với thiên uy kỳ cục mạnh mẽ rất nhiều. Thế nhưng muốn nói là mệt mỏi. Vẫn là thiên uy kỳ cục lợi hại. Chỉ cần bố trí xong. Lục Thần căn bản không cần động thủ. Đối phương cũng sẽ bị nhốt ở bên trong. Mặt khác, bởi ma thiên nướng hồn trận tiêu hao linh khí tương đối nhiều. Cần duy trì liên tục cung cấp linh khí. Loại này không duyên cớ tiêu hao đại lượng linh khí kỹ năng. Trừ phi là quần sát. Bằng không lục thần chắc chắn sẽ không dùng. Thế cho nên hắn đều không nhớ rõ ma thiên nướng hồn trận. Nhưng mà, hắn không nhớ rõ. Thế nhưng thạch trụ lại biết. Lục thần trước khi đến, vốn đang thật có lòng tin. Nhưng là đột nhiên bị vạch trần phía sau. Không khỏi bắt đầu thấp thỏm. Lão đại, nó biết ngươi còn cất giấu cái trận pháp. Lục y y đồng tình nhìn lục thần. Cái này cây cột sẽ không cũng không giữ được chứ. Lục thần hít sâu một hơi. Ta cũng có đoạn thời gian vô dụng ma thiên nướng hồn trận. Sẽ không có mạnh như vậy a. Nhưng là cái kia trận pháp không phải với ngươi công kích quải câu sao? Ngươi trạng thái mạnh nhất dưới công kích là bao nhiêu? Ngươi trong lòng mình không có số lượng sao? Quên đi, ta không nhìn, ta đi chỗ tiếp theo thạch trụ chờ ngươi. Lục thần bị lục y y nói một điểm tính khí cũng mất. Nhìn trước mặt thạch trụ, đột nhiên có loại bi thương cảm giác. Đây là hắn chắc chắn nhất một môn chắc thí. Kết quả lại xảy ra ngoài ý muốn. Lần khảo nghiệm này thực sự đập đến không thể lại đập. Sau mười mấy phút, lục thần đi tới hòa thượng thạch trụ trước. Lục y y quay đầu nhìn thoáng qua ủ rũ cúi đầu lục thần. Đạm nhiên nói rằng, nát, lục thần bất đắc dĩ gật đầu. Ai, lục y y đã không biết an ủi ra sao lão đại rồi. Chỉ có thể thở dài một tiếng. Ai, lục thần theo sát mà cũng là thở dài một tiếng. Cái này là hòa thượng. Lục y y nhìn một chút lục thần. Phật độ thương sinh, cũng chính là người trong núi truyền cho hắn. Người trong núi thân phận gì? Cũng chính là một tán tiên. Lại nói tiếp, Phật độ thương sinh duy nhất sợ chính là nhục thân tổn thương. Đây là không cách nào tránh khỏi. Nhưng những kỹ năng khác còn không có thể khắc chế một chiêu này. Cũng từ mặt bên nói rõ một chiêu này đẳng cấp. Nghĩ tới đây, lục thần cả người đều không khí lực. Khảo nghiệm thời điểm, thạch trụ làm cho lục thần tiến nhập giả thuyết hoàn cảnh. Mô phỏng hồn thể hợp nhất trạng thái. Tự thân thì hóa thành trường côn. Kiểm tra đo lường chắc thí giả hồn thể hợp nhất thuộc tính dị thường. Dựa theo đối phương thuộc tính điều chỉnh lần này công kích lực công kích. Vượt qua công kích phụ tải. Vượt qua phụ tải. Cưỡng chế công kích. Kết quả không cần nói cũng biết. Phật độ thương sinh trực tiếp khóa huyết. Rõ ràng mặt trái trạng thái. Trở lại hiện thực phía sau. Thạch trụ cư nhiên không có đoạn. Lục thần trợn to hai mắt. Kém chút không thể tin được. Tiểu lục, không gãy. Căn này không gãy. Ta làm xong rồi. Đúng vậy a lão đại. Chúng ta chỉ ít để lại một phần hy vọng. Đúng vào lúc này, thạch trụ có lên tiếng. Kết quả khảo nghiệm, kết quả, dị thường, mời tuyển trạch những kỹ năng khác làm lại ước định. Thạch trụ dường như xuất hiện trục trặc, nói đều khó khăn. Chắc thí dị thường, những kỹ năng khác, ta còn có một cái Phật thể biến thân cùng Phật thể phân thân. Quảng cáo, mời biểu diễn. Phật thể sau khi biến thân, lục thần lập tức biến thành ba đầu sáu tay. Sử dụng nữa Phật thể phân thân, bản thể chia ra làm ba. Từng cái phân thân đều là thực thể. Nhận chân chân biểu thị hết. Lục thần khẩn trương nhìn chằm chằm thạch trụ. Kỹ năng ước định chung. Kỹ năng kho không cách nào tìm thấy được loại này kỹ năng. Hoài nghi số liệu trục trặc. Lần này chắc thí. Số liệu nhiều lần xuất hiện dị thường, trình tự hỗn loạn, không cách nào chữa trị, khởi động tự bảo trình tự, chờ sau đó, căn này thạch trụ cũng là một bảo tính khí. Hai lần chắc thí toàn bộ xuất hiện trục trặc, dưới cơn nóng giận tự bảo, phịch một tiếng, lục thần hỏng mất, lục thần đã không biết nói gì. Đá này trụ cư nhiên căn cứ từ mấy chiến hồn thuộc tính điều chỉnh tự thân lực công kích. Điều chỉnh, liền vượt qua tự thân hạn mức cao nhất. Lão đại, đây là tự bạo sao? Lần này căn này dường như triệt để không có cách nào khác sửa. Lục y y sâu kín ở một bên nói rằng, ai, lục thần lắc đầu, hòa thượng thạch trụ cũng là rất có hy vọng. kết quả thạch trụ toàn cơ bắp. Không nên với hắn chiến hồn so với. Kết quả tự bảo, lão đại, người nói người đem thạch trụ đều phá hủy. Chúng ta có thể hay không không ra được? Lục Y Y đột nhiên hỏi. Lục thần vừa nghĩ, dường như không thể không loại khả năng này a ta. Ta cũng không biết, trận pháp nha, coi như ra không được, cũng có thể phá. Đi trước nhìn cuối cùng hai cái thạch trụ a, còn có cuối cùng hai cái thạch trụ. Đầu tiên là võ đạo gia, thạch trụ lại muốn cầu lục thần sử dụng tối cường võ đạo cận thân kỹ có thể. Lục thần kém chút khóc, không phải đâu, không nên như vậy có được hay không? Ta đại khái thử xem là được. Ngươi làm gì thế nghiêm túc như vậy? Thạch chủ một mực kiên trì. Lục thần thực sự không có biện pháp. Chỉ có thể mở thần ma tim sen. Tâm ma, nhất chiêu phá toái hư không? Thạch chủ cái bóng cũng bị mất. Một điểm hồi hộp cũng không có. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.